Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 giờ bay trên không, Đường Lan Đinh đi theo Diệp Kiều đến một nước láng giềng của Hoa Quốc. Họ xuống máy bay ở sân bay thủ đô của nước láng giềng. Khi đến đây, Đường Lan Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được khí hậu lập tức trở nên ấm áp và ẩm ướt hơn nhiều. Vừa xuống máy bay, họ đã thấy một người đàn ông trung niên với thân hình rắn chắc và cái bụng béo đang chạy về phía họ. Sau một hồi vận động, ông ta toát mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt bóng dầu dưới ánh nắng mặt trời hiện lên một loại hiệu ứng phản quang đặc biệt. Đường Lan Đinh biết người này, tên là Hà Tuyền, là tổng đạo diễn của chương trình truyền hình thực tế này. Đồng thời, ông ta cũng là người mà Diệp Kiều đã phổ biến trong khoa học là người bị giáng chức xuống chương trình thực tế sắp bị đình chỉ này vì một loạt thao tác khó hiểu. Chỉ thấy người đàn ông vừa lấy khăn tay lau mặt vừa nhiệt tình bắt chuyện với Diệp Kiều. Đường Lan Đinh đứng cạnh Diệp Kiều bị ông ta coi như trợ lý mà lờ đi. Bị thân hình đồ sộ của đối phương đẩy sang một bên. Cậu nhìn ông ta với vẻ mặt nịnh nọt nói với Diệp Kiều. Diệp ảnh đế ngài đã đến rồi. Lần trước chúng ta hợp tác hình như đã nhiều năm trước rồi. Hy vọng lần này cũng có thể vui vẻ như trước. Diệp Kiều liếc nhìn Đường Lan Đinh. Trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng cũng không vì thế mà phát tác. Anh khẽ nhếch khóe môi. Nở một nụ cười lịch sự và khách khí nói. Đã lâu không gặp. Hà Đạo, tôi xin chúc chúng ta lần hợp tác này thuận lợi. Những lời này dường như rất hợp ý Hà Tuyền. Ông ta cười ha hả một tiếng. Suýt nữa ôm lấy cổ Diệp Kiều. Bị người sau bất động thanh sắc tránh ra. Đâu dám, tôi xin mượn lời vàng ý ngọc của ảnh đế. Xem thể chất, thuốc ca, CSTH, CS phòng vé. Của ngài có thể có hiệu quả với cái chương trình thực tế nhỏ bé này của tôi không? Sau khi hàn huyên, người đàn ông béo này dường như mới để ý đến còn có một người khác trước mặt. Ông ta đầu tiên bị vẻ ngoài không hề thua kém Diệp Kiều của Đường Lan Đinh làm cho chấn động. Sau đó ý thức được người trước mặt này e rằng không phải là một trợ lý bình thường. Dù sao, với nhan sắc này mà đi làm trợ lý thì đúng là quá phí của trời. Cậu chính là người bạn mà Diệp ảnh đế nói đến phải không? Hân hạnh, kẻ hèn họ Hà Tuyền, một đạo diễn nhỏ bé, nói rồi liền muốn bắt tay Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh nhìn bàn tay ướt đẫm mồ hôi của ông ta hơi chút do dự. Đang chuẩn bị đưa tay ra thì Diệp Kiều lại bất động thanh sắc ngăn lại cậu. Nói với Hà Tuyền, cậu ấy không phải người trong giới, nên không quen cái kiểu xã giao đó. Hà Đạo, chúng tôi ngồi máy bay vài tiếng đồng hồ rồi. Chi bằng dẫn chúng tôi đến khách sạn nghỉ ngơi một lát đi. Vừa lúc tôi cũng muốn gặp những khách mời khác của chương trình thực tế lần này. Diệp Kiều rõ ràng che chở khiến ánh mắt Hà Tuyền nhìn Đường Lan Đinh trở nên vi diệu hơn nhiều. Ông ta liên tục nói hai tiếng, được, sau đó liền dẫn hai người lên xe. Lên xe xong Hà Tuyền cũng liên tục tìm Diệp Kiều nói chuyện. Đường Lan Đinh quan sát một hồi xác nhận bộ dạng hiện tại của Hà Tuyền quả thật rất phù hợp với lời đồn. Mồm mép tép nhảy, làm thì như mèo mửa, giỏi gió chiều nào theo chiều ấy. Người như vậy cũng khó trách sẽ làm ra chuyện quảng bá tiêu cực để nổi tiếng. Chỉ có thể nói may mắn là ông ta không thành công. Nếu không thì giới giải trí này e rằng sẽ càng thêm chướng khí mù mịt. Đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước có lẽ anh không nên đến khách sạn, nơi này đã được đạo diễn bao trọn. Bước vào đại sảnh, 6 đôi mắt đồng loạt dừng lại trên 3 người. Xem ra Đường Lan Đinh và những người khác là hai người đến muộn nhất. Tuy nói là muộn nhưng cũng không phải đến trễ. Trước khi xuất phát, Diệp Kiều còn nửa là oán giận nửa là đùa giỡn nói với Đường Lan Đinh. Từ khi làm ảnh đế anh không thể đến sớm, chỉ có thể canh đúng giờ. Nếu không theo lời quản lý thì sẽ bị mất giá. Lúc đó Đường Lan Đinh nghe thấy buồn cười. Đây chẳng lẽ là ý nghĩa của việc áp chụp lên sân khấu? Sao, sau khi vào khách sạn, hiển nhiên vẻ ngoài xuất chúng nhưng xa lạ của Đường Lan Đinh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Ngay lập tức, cậu cảm thấy có vài ánh mắt dò xét lướt qua mình. Nhưng những ngôi sao được mời đến đây phần lớn đã lăn lộn trong giới giải trí một thời gian dài. Những người như vậy thường là tinh quái. Họ nhanh chóng trở lại vẻ bình thường như không có chuyện gì. Đương nhiên điều này không bao gồm cái tên đã bắt đầu nhiệt tình thân thiết với Diệp Kiều. Diệp ca, là anh sao? Không ngờ khách quý bí ẩn lại là anh. Một thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo nhưng vẫn còn chút ngây ngô đứng dậy. Cậu ta trông có vẻ vừa mới trưởng thành nhưng chiều cao đã vươn tới 1m8. Đường Lan Đinh hoa mắt liền thấy cậu ta xông đến trước mặt Diệp Kiều. Như một chú chó Golden Retriever nhiệt tình, Diệp Kiều bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với người hâm mộ cuồng nhiệt này. Anh không quen với việc đứng gần người khác như vậy. Sau đó khách sáo nói, đã lâu không gặp, Hàn Lâm, thật là trùng hợp. Hàn Lâm cười ha hà, hiện ra vài phần ngây ngô tự nhiên. Xem ra tôi và Diệp ca thật sự có duyên. Không ngờ việc chia sẻ hình ảnh cá chép coi trên mạng thật sự có tác dụng. Họ vừa nói như vậy, Đường Lan Đinh mới phản ứng lại rằng đứa trẻ trước mặt chính là người hâm mộ cuồng nhiệt mà Diệp Kiều đã phổ biến khoa học cho mình trước đó. Đột nhiên một tiếng cười khẩy, một giọng nói vang lên. Diệp ca không hổ là ảnh đế vàng, thật lớn phô trương. Lời nói rõ ràng không mấy thân thiện này khiến ánh mắt ba người đều chuyển qua. Đường Lan Đinh nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung và đầy collagen. Thanh niên đó có lẽ bằng tuổi Diệp Kiều, mặc một bộ quần áo thời trang. Đúng là kiểu nam sinh đẹp trai ngông nghênh mà nhiều cô gái thời nay thích. Thấy họ nhìn mình, người đó nhướng mày giơ tay. Xin lỗi Diệp ca, tôi là người thẳng tính quen rồi. Anh sẽ không để ý chứ? Diệp Kiều đương nhiên sẽ không vì vậy mà phát tác với đối phương. Anh chỉ khẽ mỉm cười, khéo léo hóa giải ác ý trong lời nói của người đó. Không sao, nhưng bên tổ chương trình báo cho chúng tôi là 4 giờ chiều tập hợp. Chẳng lẽ là trợ lý của tôi nhìn nhầm sao? Lần đó về tôi phải trừ tiền thưởng của cậu ấy. Trợ lý của Diệp Kiều lập tức cảm thấy một trận ớn lạnh. Hà Tuyền bên cạnh thấy thế vội vàng ra hòa giải. Không có không có, các bạn đến vừa lúc. Được rồi, tôi biết các bạn cũng sốt ruột chờ. Vậy đi, tối nay tôi dẫn các bạn đi ăn tiệc hải sản lớn thế nào? Nghe Hà Tuyền mở lời, một trong những ngôi sao điện ảnh quen thói ba phải vội vàng đứng dậy chen vào nói. Tiệc hải sản lớn tốt quá, chúng ta phải ăn thật nhiều vào. Không thể để Hà Đạo được lợi. Hà Tuyền làm ra vẻ kinh hãi. Các bạn ngàn vạn lần phải nương tay nha. Tuy biết là cố ý, nhưng Đường Lan Đinh vẫn vì những lời châm chọc của họ mà khẽ nhếch khóe miệng. Sau đó nhìn thấy Diệp Kiều làm khẩu hình, Bùi Vận Tường về phía mình, Đường Lan Đinh hiểu ra. Xem ra người vừa rồi có thái độ không mấy thân thiện chính là nam nghệ sĩ đối đầu với Diệp Kiều. Nhưng nói thật, Đường Lan Đinh vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến một khía cạnh như vậy của Diệp Kiều. Giới giải trí luôn đánh giá Diệp Kiều là dịu dàng, dễ gần, nhưng không dễ kết giao. Xung quanh Diệp Kiều có một bức tường vô hình. Bạn tưởng chừng như rất gần anh ấy nhưng lại mãi mãi không thể đến được bên cạnh anh ấy. Điều này Đường Lan Đinh trước đây vẫn luôn không cảm thấy. Bởi vì Diệp Kiều trước mặt cậu luôn duy trì dáng vẻ người em trai ôn hòa, dịu dàng như hàng xóm cũ. Và vì những chuyện lúc đi học, Đường Lan Đinh cũng luôn theo bản năng coi Diệp Kiều như một người cần mình che chở. Nhưng không biết từ lúc nào, chàng trai từng rụt rè nhút nhát đi theo sau lưng mình giờ đây đã cao hơn cả mình. Anh ấy cũng không còn bị ràng buộc bởi gia đình. Không chỉ làm những gì mình muốn mà còn tạo dựng được một vùng trời riêng. Ảnh đế vàng, thành lập phòng làm việc riêng. Hai thành tựu này là điều mà không ít người hoạt động trong giới 10 năm cũng không thể chạm tới. Và câu nói, Diệp Kiều chính là bảo đảm phòng vé, cũng trở thành chân lý mà tất cả các đạo diễn trong giới giải trí đều công nhận. Địa vị của anh ấy trong giới giải trí giống như một vầng trăng sáng trên bầu trời. Đúng như cái tên sáng trong của anh ấy. Và hôm nay vẫn là lần đầu tiên Đường Lan Đinh nhìn thấy Diệp Kiều khi anh ấy bước vào trạng thái làm việc xung quanh anh ấy tỏa ra một loại khí chất. Không thể xâm phạm, dễ dàng hóa giải ác ý từ bên ngoài. Nhưng khi đối mặt với cậu, cảm giác xa cách đó lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Tan chảy vô hình, Đường Lan Đinh cảm thấy Diệp Kiều như vậy. Cũng không tệ, hoặc có thể nói, có chút mới lạ, và cũng có chút mê hoặc. Anh trai còn nói Diệp Kiều là người quen diễn kịch, khó gặp chân tình, nhưng Đường Lan Đinh cảm thấy, anh ấy sẽ không làm hại mình là được. Dường như vì ánh mắt của cậu dừng lại quá lâu, Diệp Kiều ngẩng đầu đúng lúc đối mặt với Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh nhìn thấy vẻ xa cách trong mắt đối phương lập tức biến mất. Diệp Kiều chỉ vào đĩa sò điệp nướng tỏi, mỉm cười hỏi cậu, Lan Lan, em có muốn anh lấy cho một con không? Xem kia, anh ấy đã nói rồi. Sau bữa tối, vì chương trình thực tế chính thức khởi quay vào ngày mai, nên mỗi người đều có cả đêm tự do hoạt động. Đường Lan Đinh không có hứng thú gì với điều này. Tìm một cái cớ để về phòng sớm. Bước vào không gian tinh thần. Đường Lan Đinh do dự một chút. Rồi tiến hành kết toán nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hôn môi ngọt ngào với mục tiêu công lược. Đường Ngọc Lâu đã hoàn thành mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 100, hệ thống đánh giá. S, phần thưởng. Máy giỏ độ thiện cảm, phẩm chất xanh lam, x một máy giỏ độ thiện cảm. Đường Lan Đinh sững sờ, đây đúng là một món đồ tốt. Cậu vội vàng bấm mở mô tả vật phẩm, sau đó liền thấy, vật phẩm cấp B, máy giỏ độ thiện cảm mô tả vật phẩm. Sau khi sử dụng có thể xem xét độ thiện cảm của đối phương. Có thể sử dụng lặp lại, thời gian hồi chiêu là 1 ngày. Lần lưu ý, không thể dò xét độ thiện cảm của mục tiêu công lược. Đường Lan Đinh, cậu cảm thấy hệ thống có phải đang cố ý trêu chọc mình không? Nếu không thì tại sao lại đưa ra một thứ vô nghĩa như vậy? Nhưng cũng khó trách là phẩm chất màu xanh lam. Ngoài việc không thể xem xét độ thiện cảm của mục tiêu công lược, công năng cũng đủ mạnh rồi. Tuy rằng vẫn có thời gian hồi chiêu 1 ngày. Nhưng chỉ cần nắm bắt tốt thì có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Đường Lan Đinh tự an ủi mình như vậy, lặng lẽ cất món đồ mới nhận được vào. Hệ thống lại nói tiếp, phát hiện mục tiêu công lược, Diệp Kiều, nằm trong phạm vi 100m của ký chủ. Nhiệm vụ được công bố, xin ký chủ nhanh chóng chấp nhận sau khi chương trình thực tế được phát sóng. Hãy làm cho độ hot của CP Diệp Kiều x Đường Lan Đinh đạt 10 triệu, Đường Lan Đinh trong lòng chậm rãi hiện ra một dấu hỏi. Cái gì gọi là CP Diệp Kiều x Đường Lan Đinh? Dường như cảm thấy sự nghi vấn của cậu. Hệ thống giải thích một cách có quy tắc. CP, tức là dựa trên các nhân vật hiện có để tiến hành tưởng tượng tình yêu. Khi tên một bên đặt trước tên bên kia. Thông thường có nghĩa là người trước là bên chủ động trong quan hệ tình ái. Đường Lan Đinh, dừng lại, tôi không muốn biết loại chuyện này. Cậu hít một hơi thật sâu. Hỏi tiếp, vậy 10 triệu độ hot là gì? Cái này tính toán thế nào? Anh không cảm thấy con số này hơi cao quá sao? Hệ thống Hải Vương lạnh lùng đáp. 10 triệu là con số được tính toán bởi hệ thống. Tuy có khó khăn nhất định nhưng là dữ liệu có thể đạt được. Đồng thời cũng là hình phạt cho nhiệm vụ tiêu cực của ký chủ. Phương thức tính toán độ hot sẽ theo tiêu chuẩn giải thích của hệ thống Hải Vương. Ký chủ tạm thời không có quyền xem. Đường Lan Đinh, khốn kiếp, cái hệ thống lừa đảo này. Ngay khi Đường Lan Đinh cho rằng như vậy là xong rồi. Hệ thống lại nói, nhân tiện nhắc nhở. vì ký chủ kết toán nhiệm vụ quá hạn, hệ thống tự động mở chức năng trừng phạt. Hai chữ trừng phạt khiến Đường Lan Đinh nheo mắt. Cô nhớ đến những phương thức mà hệ thống tiện thụ dùng để ép buộc cô hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm soát tư duy, cưỡng chế thao túng cơ thể, hoàn toàn coi người ta như con rối. Mặt tái nhợt, Đường Lan Đinh mím môi chờ đợi phán quyết của hệ thống. Hệ thống Hải Vương im lặng rất lâu, ngay khi Đường Lan Đinh gần như cho rằng nó bị kẹt. Cuối cùng nó cũng tiếp tục nói, đang rút ngẫu nhiên hình phạt. Rút thăm hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã nhận được. Báp mèo, có thời hạn, hiện đang tải cho ký chủ. Đường Lan Đinh, mặc dù cái tên báp đó nghe có vẻ đáng yêu, nhưng cậu có một linh cảm xấu. Ngươi đang cài cái gì cho ta? Mèo, Đường Lan Đinh lặng lẽ che miệng mình, cố gắng quên đi từ vừa rồi bật ra từ trong miệng. Giọng nói của hệ thống dường như ẩn chứa tiếng cười nhạo vang lên. Theo quan sát của hệ thống, con người trong thế giới này có xu hướng yêu thích một loài sinh vật lông xù tên là mèo. Tin rằng ký chủ với báp mèo được thêm vào nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Xin yên tâm, hào quang báp do hệ thống sản xuất an toàn không có tác dụng phụ, sẽ tự động gỡ bỏ sau khi nhiệm vụ kết thúc, sẽ không gây ra bất kỳ di chứng nào cho cơ thể ký chủ. Tuy nhiên, Đường Lan Đinh không nghe lời nhắc nhở tận tình của hệ thống, bởi vì cậu đã lao vào phòng vệ sinh, làm đổ ghế giữa đường tạo ra tiếng động lớn. Nhìn vào gương trong phòng vệ sinh, Đường Lan Đinh run rẩy nâng ngón tay lên, đưa về phía hai vật thể lông xù không biết từ khi nào đã mọc trên đỉnh đầu mình. Cảm giác chạm vào mềm mại, ấm áp, là vật sống thật sự. Nhưng chỉ cần cậu khẽ chạm, một cảm giác tê dại bỗng nhiên nhanh chóng lan tỏa từ xương cụt. Đường Lan Đinh thở hổn hển một tiếng, chân mềm nhũn suýt không trụ vững thân thể mà ngã xuống đất. Cái quái quỷ gì thế này? Đường Lan Đinh nhìn bản thân trong gương, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Tiếng nói của hệ thống như đang xem kịch vui không chê chuyện lớn lại vang lên. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tai mèo phân bố rất nhiều mạch máu nhỏ, do đó cực kỳ nhạy cảm. Trong thời gian có báp, thính giác và sự nhanh nhẹn của ký chủ sẽ được tăng cường rất nhiều. Nhưng cũng xin hãy cẩn thận bảo vệ đôi tai và cái đuôi của mình nhé. Đường Lan Đinh, khoan đã, còn có cái đuôi sao? Cậu bối rối quay đầu, sau đó vừa đúng lúc đối mặt với vật thể đang dựng đứng phía sau mình. Sau một tiếng mèo kêu chói tai, Đường Lan Đinh buông tay khỏi cái đuôi mà mình đã theo bản năng nắm lấy. Cánh tay chống lên bồn rửa mặt, thân thể khẽ run rẩy. Hiện tại dáng vẻ của cậu quả thực rất giống với bức ảnh mèo bị giật mình bởi cái đuôi của chính mình đang được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đường Lan Đinh, tôi, chết tiệt, hệ thống. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giọng nói lo lắng của Diệp Kiều từ bên ngoài truyền vào. Lan Lan, anh nghe thấy tiếng động lớn trong phòng em. Có chuyện gì xảy ra sao? Đường Lan Đinh đang định đứng dậy thì hành động khựng lại dáng vẻ cậu hiện giờ làm sao có thể gặp người. Hệ thống, trong thời gian hào quang báp có hiệu lực, những thay đổi về ngoại hình của ký chủ chỉ có bản thân ký chủ mới có thể nhận ra. Nghe được lời giải thích của nó, Đường Lan Đinh mới hơi yên tâm. Cậu bước những bước chân còn hơi run rẩy đến cửa. Mở cửa, Diệp Kiều đang đầy lo lắng. Khi nhìn thấy Đường Lan Đinh thì lập tức khựng lại. Giọng nói anh có chút ngập ngừng. Lan Lan, em không sao chứ? Đường Lan Đinh phát hiện đối phương quả thật không thấy những thứ mọc thêm trên đỉnh đầu và phía sau mình. Lập tức yên tâm hẳn. Nhưng lại không biết dáng vẻ cậu hiện giờ có bao nhiêu mê người. Ánh mắt Diệp Kiều rời khỏi đôi mắt ươn ướt và khuôn mặt ửng hồng của Đường Lan Đinh. Anh giấu đi tiếng ho nhẹ. Đúng rồi, Anh vừa rồi hình như nghe thấy tiếng mèo kêu trong phòng em. Có mèo hoang nào vào sao? Đường Lan Đinh, đúng vậy, không biết làm sao lại có một con mèo hoang chạy vào. Sau đó lại nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Vậy sao? Ánh mắt Diệp Kiều nhìn quanh phòng một lượt. Họ ở tầng 2 của khách sạn. Bên ngoài cửa sổ còn có một cây cổ thụ lớn. Việc có mèo chạy vào cũng không phải là không thể. Nhưng anh luôn cảm thấy phản ứng của Đường Lan Đinh có chút kỳ lạ. Nhưng nhìn một hồi cũng không thấy có gì đáng chú ý. Diệp Kiều nhìn dáng vẻ của Đường Lan Đinh. Không nhịn được kéo cô lại gần một chút. Xoa đầu cậu, bây giờ đang ở nước ngoài. Lạ nước lạ cái, em có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Mèo, Đường Lan Đinh lúng túng đáp. Suýt nữa không nhịn được tiếng NR. Trong cổ họng, cái bắp này quả thực quá chết người. Một tiếng động nhỏ truyền đến. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Lâm đứng đó. Vẻ mặt như vừa khám phá ra một thế giới mới. Gãi gãi đầu, Hàn Lâm nhìn Diệp Kiều đang thân mật và Đường Lan Đinh mặt đỏ bừng. Cảm giác mình dường như đã hiểu ra điều gì đó. Là một fan cuồng đủ tư cách. Cậu lập tức giơ tay làm vẻ mặt. Tôi không nhìn thấy gì cả. Khí phách nói. Không sao. Hai người cứ tiếp tục. Đường Lan Đinh và Diệp Kiều. Lời tác giả muốn nói. Tiểu kịch trường. Diệp Kiều. Đáng tiếc trong chính văn tôi không thể nhìn thấy tai và đuôi mọc ra trên người Lan Lan. Ánh mắt tiếc nuối. Đường Lan Đinh, toàn thân nổi da gà. Cách chương.